Độc Tôn Tam Giới chương 1161. Bắt giữ Cung Kỳ 1. Cung Kỳ nhe răng cười nói. Võ giả như chúng ta nếu như một chút sợ hãi đó cũng không chiến thắng nổi, còn nói gì tới tiền đồ võ đạo. Tiểu tử đừng từ chối, có thể luận bài với thiên tài của tông môn nhất phẩm là vinh hạnh của ngươi. Qua 10 năm 8 năm, tiểu tử ngươi cho dù lao vào ôm chân ta, bản thiếu gia cũng chưa chắc đã nguyện ý cúi đầu nhìn ngươi lấy một cái. Lời này rất cuồng, thế nhưng lại có lực lượng để cuồng ngạo. 13-14 tuổi đã như thế. Qua 10 năm 8 năm đó chính là thánh cảnh đỉnh phong. Thậm chí là bán bộ hoàng cảnh. Là thiên tài đỉnh cấp của tông môn nhất phẩm. Quả thực có tư cách coi rẻ loại thiên tài đỉnh cấp trong tông môn tứ phẩm như Đinh Vinh. Nếu như là chân thân của Đinh Vinh nghe những lời này ít nhiều sẽ cảm thấy có chút sỉ nhục, thế nhưng Giang Trần chỉ cười lạnh. Cung Kỳ này rốt cuộc chỉ là một thiếu niên cuồng vọng, không coi ai ra gì. Giang Trần cười cười nói. Được rồi, Cung Thiếu dù sao cũng là thiên tài của tông môn nhất phẩm. Đinh Mỗ luận bàn với ngươi quả thực là phúc khí tu từ ba đời trước. Cho nên Cung Thiếu có thể nhường ta ba chiêu được không? Cung Kỳ khẽ giật mình, lập tức cười ngạo nghễ nói. Đừng nói là ba chiêu, mười chiêu cũng được. Giang Trần ra vẻ sùng bái gật đầu nói. Tốt, vậy thì ba chiêu. Đúng rồi Cung Thiếu. Vạn nhất Đinh Mỗ không địch lại. Đến lúc đó Cung Thiếu nhường ta một chút. Tới điểm là dừng. Đừng để cho Đinh Mỗ thua quá khó coi. Tiếp tục bày ra tư thế địch mạnh ta yếu. Cung Kỳ thấy hắn ăn nói khép nép, trong lòng càng có vài phần khinh thị, phất phất tay cau mày nói. Đinh Vinh, ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Lề mề, hết chưa? Giang Trần vội vàng cười nói. Tốt, hết rồi. Nói xong, thủ quyết biến ảo trận bàn u cổ thất sát trận lần nữa được thúc giục. Trong lúc đó chung quanh lôi đài lập tức bị một tầng sương mù mờ mịt bao phủ, ngăn cách tất cả liên hệ với bên ngoài. Cung Kỳ lạnh lùng cười nói. Trận pháp sao, chút tài mọn. Hắn nhìn bốn phía. Lại phát hiện ra mình đang ở miệng một núi lửa. Khắp nơi đều là nham thạch nóng bỏng đang phun trào. Nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng kéo lên. Cung Kỳ là kẻ tài cao gan lớn. Không ngờ lại không sợ một chút nào. Tay chộp một cái. Một đạo phù lật xuất hiện trong tay. Đang muốn đánh trực tiếp vào trong trận pháp. Ngay lúc này, dưới bàn chân hắn đột nhiên có mấy đạo kim quang phóng lên. Sau một khắc, kim quang này không ngờ lại hóa thành sáu võ sĩ điên cuồng công về phía hắn. Đột nhiên Cung Kỳ thấy sợ, đồng tử kịch liệt co rút lại. Một cỗ dự cảm cực kỳ không tốt xông lên đầu hắn. Bởi vì hắn phát hiện ra. Thứ xông tới đầu tiên không ngờ lại là ba võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh. Bất luận một ai trong ba võ sĩ này cũng có thể nghiền nát một thánh cảnh ngũ trọng như hắn. Huống chi là cả ba cùng tiến lên. Mà bên ngoài còn có ba võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh nhìn chằm chằm vào hắn. Giờ phút này lông tóc toàn thân Cung Kỳ dựng đứng, mơ hồ có cảm giác rơi vào trong bẫy dập. Cung Kỳ mạnh thậm chí so với Đinh Quang Vinh còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà từ đầu tới cuối hắn luôn phạm phải một sai lầm chí mạng, đó là khinh địch. Nhất là Giang Trần giả trang Đinh Quang Vinh. Luôn bày ra tư thế của kẻ yếu. Không ngừng làm cho hắn chủ quan. Khiến cho trong lòng hắn sinh ra sự khinh thường. Xem thường Đinh Quang Vinh này. Lần chí mạng nhất Cung Kỳ khinh địch kết quả vô cùng nặng. Hơn nữa trước tiên Giang Trần dùng trận pháp, lại dùng vẩy hạt thành binh, hoàn toàn dùng sát chiêu mạnh nhất. Những thủ đoạn này coi như là đối phó với thiên tài đỉnh cấp như Tào Tấn cũng có 5-6 thành hy vọng. Cung Kỳ này tuy rằng là thiên tài, nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ đôi chút, tu vi không cao thâm bằng Tào Tấn. Nếu như không phải Giang Trần muốn bắt sống, chỉ sợ có hai Cung Kỳ dưới một chiêu này cũng chết không thể chết hơn được. Ngay khi Giang Trần thúc giục trận pháp, hai hộ vệ của cung kỳ đã sớm kịp phản ứng, xông lên lôi đài. Mà Hoàng Nhi vẫn đứng dưới lôi đài, tay trực tiếp bóp nát hai đạo phù lật công kích, đánh về phía hai người này. Phù lật công kích này là thứ lúc trước Giang Trần thu được từ tay Tào Tấn, đều có lực công kích nhất đẳng. Cho dù là hai hộ vệ này cũng không thể không tạm lánh phong mang. Lúc đó cũng tranh thủ cho Giang Trần một ít thời gian. Đợi đến khi hai hộ vệ kia thoát khỏi công kích, Hoàng Nhi cũng nhảy lên lôi đài. Giang Trần thì đã trói cung kỳ thành một cái bánh chưng. Điểm yếu huyệt toàn thân hắn. Thuận tay nhét vào miệng hắn vào viên đan dược độc nhất vô nhị mà hắn luyện chế từ mê thần chướng. Hơn nữa mấy khỏa đan dược luyện chế từ mê thần chướng này vô cùng giống với khỏa đan dược mà hắn cho Trương Lão Tam dùng. Giang Trần cười ha hả, tay xé rách ngụy trang trên mặt, lộ ra tướng mạo vốn có. Gọi lão thất phu cung vô cực kia tới gặp ta. Ngữ khí của Giang Trần lạnh lẽo. Hắn đứng trên lôi đài. Bế nghễ nhìn tứ phương. Nhìn qua hai hộ vệ ném chuột sợ vỡ bình kia nói. Ta cho các ngươi 10 hô hấp. Nội trong 10 hô hấp lão thất phu cung vô cực kia không chạy tới. Vậy thì hắn cũng chỉ có thể nhặt xác cho cháu trai hắn mà thôi. Tiểu tử, ngươi đừng làm sằng bậy. Hắn là Giang Trần, các ngươi xem, hắn là Giang Trần. Lập tức có người nhận ra Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn căn bản không có ý định che giấu thân phận của mình. Lần này hắn xâm nhập vào trong hang hổ là vì muốn mạo hiểm đánh cược một lần. Lần trước hắn nghe Trương Lão Tam nói cung kỳ này ra thích khiêu chiến thiên tài đỉnh cấp của Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông. Tin tức này khiến cho Giang Trần có linh cảm, khiến cho trong lòng hắn lập tức hiện lên kế hoạch sơ bộ. Hắn cảm thấy cung kỳ này tuổi trẻ càn rỡ, hẳn là một cửa ải đột phá không tệ. Cho nên hắn từng bước một, dẫn Đinh Quang Vinh kia rời đi, diệt sát Đinh Quang Vinh, giả trang thành Đinh Quang Vinh. Sau đó nhìn thấy cung kỳ lại lấy lui làm tiến, kỳ thực mỗi một bước đều khơi mào bản tính hiếu thắng của cung kỳ. Quả nhiên cung kỳ này thiếu niên càn rỡ. Bị Giang Trần câu tới lôi đài. Để cho Giang Trần hoàn thành kế hoạch hoàn mỹ của mình. Cung kỳ trong tay, Giang Trần thoáng cách tương đương nắm một vương bài có thể tiến lùi như ý. Rất nhanh tin tức rơi vào trong tai cung vô cực. Cung vô cực đang họp với người hai tôn, sắc mặt thoáng cái đen lại. Cung kỳ là ấu tôn của hắn, cũng là thịt trên người hắn. Hắn xót tên ấu tôn này so với nhi tử thân sinh còn xót hơn. Bởi vì cung kỳ cơ hồ gần như một khuôn mẫu của hắn. Bất kể là tính cách hay là thiên phú, đều truyền thừa tất cả từ cung vô cực hắn. Thậm chí còn có xu thế người sau giỏi hơn người trước. Cung vô cực đối với cung kỳ này có thể nói là gửi gắm tất cả các tâm huyết. Hiện tại lại nghe nói cung kỳ rơi vào trong tay Giang Trần, bảo làm sao hắn không kinh sợ được cơ chứ. Chương 1162. Bắt giữ cung kỳ hay. Giang Trần, ngươi dám động vào một cọng tóc gáy của cháu ta, cung mỗ sẽ nghiền nát thần hồn ngươi. Khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một tiếng thét dài điên cuồng từ xa truyền tới, thanh âm cuồn cuộn giống như sấm sét nổ vang. Một ít võ giả tu vi thấp nghe thấy thanh âm này sắc mặt đại biến, thức hải lập tức sôi trào, cơ hồ muốn sụp đổ. Giang Trần đối mặt với khí thế phô thiên cách địa giống như thần ma dáng thế này vẫn lạnh nhạt như thường. Hiện tại tu vi võ đạo của hắn còn kém xa cung vô cực này. Thế nhưng nếu nói tới cảnh giới thần thức, cung vô cực này cũng chưa chắc cường hãn hơn hắn bao nhiêu. Muốn dùng uy thế dọa Giang Trần hắn, cung vô cực hiển nhiên đã tính sai rồi. Dưới tiếng gầm mang theo uy áp khôn cùng cuồn cuộn, thanh âm của Giang Trần đột nhiên vang lên. Lão phu, nói mạnh miệng ai mà không nói được. Động vào tôn tử của ngươi thì sao nào? Giang Trần nói xong, tay liên tục vung lên, hai bàn tay liên tục tát vào mặt cung kỳ. Phanh phanh, Thanh âm thanh thúy được Giang Trần vận dụng thêm lực truyền khắp ngõ ngách trong đan hiền cung. Người lôi âm và cử côn tông như nhũn ra. Bọn họ tuy rằng là dịch nhân thế nhưng cũng bị hành động này của Giang Trần làm cho ngây người. Đều cảm thấy lạnh lẽo thay cho Giang Trần. Đây là đắc tội cung vô cực đại nhân tới chết a. Tiểu tử này quả thực là coi trời bằng vung. Môn chủ lôi âm môn cùng với tông chủ cự côn tông cùng với một ít trưởng lão cự đầu của hai tông môn nhanh chóng phi thân ra ngoài. Hiển nhiên chuyện lớn như vậy bọn họ cũng không thể ngồi yên được. Nhất là môn chủ lôi âm môn. Nghe nói cung kỳ bị Đinh Quang Vinh dẫn lên lôi đài. Càng cả kinh. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lỗ chân lông run rẩy. Trong lúc nhất thời hắn có một loại cảm giác cực kỳ không tốt. Đinh Quang Vinh dẫn cung kỳ đi lôi đài. Tại sao đang êm đẹp lại biến thành dư nghiệp Giang Trần của Đan Hiền Cung? Việc này nhìn từ góc độ nào cũng thấy cổ quái a. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, môn chủ lôi âm môn có cảm giác muốn vỡ ạ. Chỉ là hiện tại ngay cả thời gian lo lắng cho Đinh Quang Vinh hắn cũng không có. Bởi vì cung kỳ là tôn tử bảo bối của cung vô cực. Nếu như cung kỳ bởi vì Đinh Quang Vinh kia mà xuất hiện biến cố gì, vô luận thế nào cung vô cực sẽ giận chó đánh mèo, đổ lên đầu lôi âm môn. Dù chuyện này không có một chút quan hệ nào với lôi âm môn, dù lôi âm môn cũng là người bị hại, chỉ sợ cũng phải thừa nhận lửa giận của cung vô cực, trở thành người chịu tội thay. Trong lúc nhất thời môn chủ lôi âm môn nhanh chóng phóng lên trên lôi đài. Tông chủ cự côn tông cũng biết chân tướng, thế nhưng trên khóe miệng lại nở nụ cười hả hê mà không ai có thể nhìn thấy được. Cung kỳ ngang ngược bá đạo. Trong khoảng thời gian này khiến cho không ít thiên tài của cự côn tông chịu khổ. Cự côn tông cũng có chỗ khổ không nói nên lời. Mà lôi âm môn với tư cách là người hợp tác với cử côn tông kỳ thực cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nếu như lôi âm môn bởi vậy mà gặp chuyện không may, bị thất sủng, không thể nghi ngờ cử côn tông sẽ phất lên nhanh chóng. Chuyện này đối với cử côn tông mà nói quả thực chính là cuộc diện hoàn mỹ nhất. Nhưng mà trong lòng tuy rằng nghĩ vậy, ngoài mặt tông chủ cử côn tông lại ra vẻ lo lắng. Không chịu rước lại phía sau. Bay tới bên cạnh lôi đài. Bộ dáng như thể không đổi trai chung với Giang Trần. Cung vô cực hít sâu một hơi. Cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Ánh mắt giống như phán quan của địa ngục. Vô cùng lạnh lẽo. Miệng nói. Giang Trần, ngươi muốn thế nào? Ngươi đang muốn thương lượng với ta sao? Ngữ khí của Giang Trần lạnh nhạt. Hắn cười lạnh nói, muốn tìm ta thương lượng cũng đừng có bày cái bộ mặt khó coi đó ra. Cung vô cực hận, ruột gan tim phổi như muốn nổ tung, chỉ là hắn cố nén sự tức giận trong lòng, nói. Xem như ngươi lợi hại, nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể thu tay lại. Điều kiện ta muốn ngươi cấp nổi không? Giang Trần cười lạnh, nói xem. Cung vô cực cố gắng nén giận, thần thức gắt gao khóa chặt Giang Trần, âm thầm tìm kiếm cơ hội. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự cho Giang Trần một kích chí mạng. Đan hiền cung ta núi sông bị nghiền nát, ngươi có thể khiến cho nó hồi phục lại như cũ không? Đan hiền cung ta, tông hủy người vong, ngươi có thể khiến cho những người chết phục sinh sao? Ta nói rồi đó. Ngươi có trả lại được cho ta hay không? Trong lòng Giang Trần tràn ngập sự căm phẫn, sát cơ trong mắt càng ngày càng đậm. Nếu như không phải lý trí nói cho hắn biết cung kỳ này còn có tác dụng, hắn đã sớm băm vằm cung kỳ này thành vạn đoạn. Cung vô cực trầm ngâm một lát, dương giọng nói. Không cần phải nói nhảm, chuyện cho tới nước nay bát nước hắt đi khó lấy lại. Giang Trần, cho dù ngươi có giết tôn tử của ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn không bằng tìm một điều kiện có thể tiếp nhận được. Lời này quả thực không sai một chút nào. Giang Trần, ngươi không cần phải chấp mê bất ngộ. Môn chủ Lôi Âm Môn cũng cao giọng nói. Giang Trần cười ha hà. Chấp mê bất ngộ. Các ngươi xâm lấn tôn môn của ta, giết đồng môn ta, lại nói ta chấp mê bất ngộ. Cung Vô Cực, các ngươi đang bức ta giết tiểu tử này sao? Cung Vô Cực nghe xong trong lòng thầm kêu hỏng bét, chừng mắt nhìn môn chủ Lôi Âm Môn. Môn chủ Lôi Âm Môn kia đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lui về phía sau. Mặc dù hắn biết rõ Giang Trần cố ý châm ngòi, cố ý khiến cho hắn mất mặt, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể giải thích. Thời điểm này hắn giải thích cái gì, đối với Cung Vô Cực đều là lời nói nhảm. Ngoại trừ việc khiến cho Cung Vô Cực càng thêm phản cảm với hắn mà thôi. Giang Trần, bổn tỏa thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà ngươi cho rằng bắt tôn tử của ta là có thể ép chết bổn tỏa sao? Thực sự là nực cười. Cung Vô Cực vẫn mạnh miệng. Ồ, nói như vậy ngươi định một đao chém đôi sao? Giang Trần cười dữ tợn. Bỗng nhiên hóa cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thành đao. Trực tiếp bổ vào tay trái của Cung Kỳ. Phanh. Một cái tay đứt lìa bay thẳng về phía Cung Vô Cực. Sắc mặt Cung Vô Cực đại biến. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống. Cung Kỳ kia bị đau cũng bắt đầu gào thét. Giang Trần, ta thề phải giết ngươi. Giang Trần nhún nhún vai nói. Thoạt nhìn đời này ngươi không còn hy vọng làm chuyện này nữa. Cung Vô Cực nghe vậy nói. Chậm đã. Giang Trần, có điều kiện gì ngươi cứ nói. Cung Vô Cực không còn dám mạnh miệng nữa. Hắn cũng biết tiểu tử Giang Trần này đã bị ép vào đường cùng. Chuyện gì cũng làm được. Cho dù sau đó hắn có giết được Giang Trần, vậy thì cũng không có cách nào vãn hồi tính mạng của tôn tử hắn được nữa. Giang Trần hiển nhiên cũng không có ý định giết Cung Kỳ, hắn lạnh nhạt nhìn qua Cung Vô Cực nói. Ngươi đã nói vậy ta cũng không khách khí nữa. Nhớ kỹ, ta chỉ nói một lần chớ có kè mặt cả với ta. Chỉ cần một câu có kè mặt cả, ta sẽ khiến cho ngươi ngay cả cơ hội nhặt xác tôn tử cũng không có. Chương 1163. Ngoài ý muốn một, nói, Cung Vô Cực với tư cách là cao tầng trong tông môn nhất phẩm. Đường đường là pháp vương của Bất Diệt Thiên Đô. Ở trên bát vực cũng là một đại nhân vật tung hoành. Phong vân. Không ngờ tới hôm nay phải nhìn mặt một tiểu tử thánh cảnh mà nói chuyện. Sự giận dữ trong lòng không cần phải nói. Thứ nhất, mang theo người ngươi đi. Lập tức cút ra khỏi khu vực Đan Kiền Cung. Thứ hai, người ngươi bắt đi từng người một, dùng tốc độ nhanh nhất đưa về đây cho ta. Thiếu một người thì ta sẽ cắt một bộ phận trên người tôn tử ngươi. Nhớ kỹ, thời gian chỉ có một tháng. Thứ ba, những đồ vật cướp được ở nơi này, bất luận là thứ nào hết thảy đều cầm lại đây cho ta. Thiếu một thì tôn tử ngươi sẽ chịu tội. Giang Trần cũng không muốn nói nhiều như vậy. Hắn nói xong ba điều kiện này cũng không có mở miệng nữa mà chỉ lạnh nhạt nhìn qua Cung Vô Cực. Hắn cũng không có yêu cầu quá phận. Những yêu cầu này của hắn, đoán chừng Cung Vô Cực đều có quyền đồng ý. Cũng có thể làm được. Nói cho cùng, Cung Vô Cực lo lắng cho tôn tử, Giang Trần cũng lo lắng cho những thuộc hạ đồng môn của mình. Cung Vô Cực nghe xong, sắc mặt âm trầm như nước. Nếu như không phải Giang Trần đã từng nói qua không được có kè mặt cả, mà tôn tử của hắn lại rơi vào trong tay đối phương, hắn cơ hồ có xúc động thoá mạ Giang Trần. Ba điều kiện này, bất luận một điều kiện nào đối với hắn mà nói, hắn đều có thể làm được. Thế nhưng đều vô cùng nhục nhã. Nếu như đồng ý ba điều kiện này, chuyến đi này của hắn chẳng khác nào là về tay không, mất mặt xấu hổ. Thế nhưng mà nếu như không đồng ý, mất đi một tôn tử như vậy, vạn nhất đối phương chó cùng rứt dậu, chỉ sợ hắn có hối hận cũng không kịp. Giang Trần, những điều kiện này bổn tỏa có thể cân nhắc.

Giang Trần, giết môn nhân chân truyền của ta, Lôi Âm môn ta thể không đổi trời chung với ngươi. Đệ tử họ Phong và Trương Lão Tam kia môn chủ Lôi Âm môn không để ý tới một chút nào, chết thì chết. Thế nhưng Đinh Quang Vinh chính là đệ tử chân truyền của hắn. Là một trong ba thiên tài mạnh nhất của Lôi Âm môn. Đinh Quang Vinh mất mạng quả thực là sát muối vào tâm can hắn. Môn chủ, việc lớn không tốt rồi. Bên đế đô truyền tới tin tức. Ngay khi môn chủ Lôi Âm môn đang giận dữ bừng bừng, một gã trưởng lão vội vã đi tới bẩm báo. Cái gì? Môn chủ Lôi Âm môn còn đang đắm chìm trong sự thống khổ khi mất đi Đinh Quang Vinh. Bộ mặt vặn vẹo. Nghe vậy hắn hừ lạnh hỏi. Bên đế đô dùng nghiêm hình tra tấn một phen, đã tìm ra hai gốc linh dược thiên cấp, còn có một đám linh dược địa cấp. Đan phương vạn thọ đan kia cũng thu được tới tay. Vẻ mặt trưởng lão kia vô cùng ngưng trọng. Đây không phải là chuyện tốt sao? Môn chủ Lôi Âm môn sững sờ nói. Thế nhưng mà sau khi đạt được những thứ này, đám tù binh của Đan Kiền Cung cũng không còn ba kíp giá trị nào nữa. Chương 1164. Ngoài ý muốn hay? Chẳng lẽ giết hết rồi? Thanh âm của môn chủ Lôi Âm môn tràn ngập vẻ khẩn trương. Giết thì không có giết, nhưng mà mấy ngày hôm trước, nhóm tù binh này đã bị bán cho Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành. Thanh âm của môn chủ Lôi Âm môn nghẹn lại. Ngươi nói là Lưu Ly Vương Thành trong bát vực. Vâng, trong bát vực cũng chỉ có một Lưu Ly Vương Thành kia mà thôi. Sau khi môn chủ Lôi Âm môn nhận được đáp án, vẻ mặt cứng đờ, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười âm trầm. Nói như vậy, giao dịch của cung vô cực đại nhân và tiểu tử Giang Trần kia coi như đã đổ bể. Vẻ mặt trưởng lão kia có chút phức tạp gật đầu nói. Tự nhiên là vậy. Môn chủ Lôi Âm môn bị cung vô cực nhục nhã một phen. Trong lòng đối với cung vô cực vẫn có một chút oán hận. Chỉ là hắn ta không dám phát tiết ra mà thôi. Hiện tại nghe nói giao dịch này coi như bị hủy. Trong lòng môn chủ Lôi Âm môn cảm thấy vô cùng thoải mái. Có cảm giác hả hê khi nhìn người khác gặp nạn. Cung vô cực ngươi không phải ngưu bức sao? Không phải mắng Lôi Âm môn ta như chó sao? Được lắm, chờ nhặt xác cho tôn tử ngươi đi. Môn chủ Lôi Âm môn cũng không phải là đèn cạn dầu. Hắn bị cung vô cực nhục nhã một phen. Trong lòng không có khả năng không có hận ý. Dù sao cũng là tôn chủ một tôn bị nhục nhã như vậy. Có chút khó chịu là chuyện hiển nhiên. Loại cảm giác khó chịu này không có cách nào phát tác trước mặt. Thế nhưng sau lưng lại thầm mắng mỏ. Cảm thấy thoải mái. Đây là chuyện tất yếu. Chuyện cho tới nước này, môn chủ Lôi Âm môn cũng mặc kệ. Môn chủ Lôi Âm môn nhận được tin tức từ đế đô. Cử Côn Tông cũng nhanh chóng thu được tin tức từ đế đô. Tin tức của cung vô cực không ngờ lại nhận được trước một bước. Sau khi đạt được tin tức này, cung vô cực thiếu chút nữa ngất đi. Tù binh Đan Kiền Cung bị bán cho thế lực nào đó còn được, ít nhất hắn còn kịp đuổi theo, mua lại. Thế nhưng mà đó lại là Lưu Ly Vương Thành. Đó là thế lực đỉnh cấp trong bát vực. Tuy rằng không phải là tôn môn. Thế nhưng sự cường đại lại không chút nào kém hơn bất luận một tông môn nhất phẩm nào. Thậm chí còn có vẻ hơn. Lưu Ly Vương Thành tựa như một khỏa minh châu khác loại trên bát vực, khảm nạm trong bản bộ bát vực. Bất luận một tông môn nhất phẩm nào, bất luận một vương triều đế quốc nào cũng không dám đi trêu vào Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành ở trên bát vực cơ hồ là tồn tại bán thần thoại. Không có ai biết rốt cuộc Lưu Ly Vương Thành có bao nhiêu phong hào đại đế. Cũng không có ai biết Lưu Ly Vương Thành có nổi tình tới cỡ nào. Trong lịch sử từng có một tôn môn nhất phẩm khiêu khích Lưu Ly Vương Thành, kết quả cuối cùng Lưu Ly Vương Thành vẫn đứng sừng sững. Thế nhưng những thế lực khiêu khích bọn họ, hoặc là không còn tốt tại, hoặc là còn nhưng nguyên khí đại thương. bị xóa tên trong hàng ngũ tông môn nhất phẩm. Cho nên, nói tới Lưu Ly Vương Thành, cho dù là những tông môn nhất phẩm kia cũng không muốn đi trêu vào. Trên bát vực có mấy thế lực cường đại được thế nhân công nhận, Lưu Ly Vương Thành là một trong số đó. Thậm chí trong bát vực còn công nhận, nội tình của Lưu Ly Vương Thành ít nhất có thể so với hai tông môn nhất phẩm. Cho nên những người kia một khi bán cho Lưu Ly Vương Thành Cung Vô Cực căn bản không có cách nào chuộc lại được. Hắn biết rõ, đó chỉ là ý nghĩ hoang đường, viển vông mà thôi. Bất Diệt Thiên Đô là tông môn nhất phẩm. Thế nhưng mà Lưu Ly Vương Thành căn bản không cần phải bán mặt mũi cho tông môn nhất phẩm. Trong lúc nhất thời trong lòng Cung Vô Cực vô cùng lo lắng. Tù binh không thể chuộc lại, ba yêu cầu của Giang Trần tự nhiên không thể hoàn thành. Cánh cửa đàm phán chẳng khác nào đã đóng lại, như vậy kế tiếp chỉ có thể dùng trí mà thôi. Cung Vô Cực nghĩ tới đây, lập tức lao về phía biên cảnh Đan Hiền Cung. Một lần nữa triệu tập cao thủ Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông. Nhìn chằm chằm vào môn chủ Lôi Âm Môn, Cung Vô Cực lạnh nhạt nói. Lôi môn chủ, chuyện này bởi vì đinh quang vinh của Lôi Âm Môn các ngươi mà ra. Khoản sổ sách này cung mỗ có thể không tính. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải cứu được cung kỳ ra. Tin tức từ đế đô tin rằng các ngươi cũng đã thu được. Cánh cửa đàm phán với Giang Trần đã đóng lại. Kế tiếp cũng chỉ có thể cứng rắn đoạt người. Ta hy vọng các vị ngồi ở đây có thể xuất ra thành ý. Môn chủ Lôi Âm Môn tuy rằng trong lòng đang ăn cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của Cung Vô Cực. Thế nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ khúm núm. Nhất định đem toàn lực, nghĩ cách cứu viện cung kỳ. Cung đại nhân, Giang Trần kia không thể theo lẽ thường mà tính toán. Ngụy trang đinh quang vinh, vì sao chúng ta không thể giả bộ đám tù binh đan kiện cung kia? Có người đề nghị. Cung Vô Cực cười lạnh nói. Tiểu tử Giang Trần kia gian trá giống như ruột, ngươi cảm thấy hắn không có miệng, sẽ không hỏi sao. Chỉ cần hắn cố ý hỏi, chỉ cần hỏi 2-3 câu sẽ nhận ra sơ hở. Kế sách này bị Cung Vô Cực bác bỏ. Lưu Ly Vương Thành. Cơ hồ Giang Trần nhanh chóng nhận được mật báo của Phệ Kim Thử Nhất Tục. Phệ Kim Thử Nhất Tục. Trải qua một lần huyết mạch tiến hóa. Phệ Kim Thử Nhất Tục hiện tại đã là linh chủng có cấp bậc gần tương đương với thánh cảnh nhân loại. Nhất là Phệ Kim Thử Vương càng tiếp cận với cường giả thánh cảnh tiêu chuẩn trong nhân loại. Tốc độ tiến bộ cực nhanh không kém hơn Giang Trần chút nào. Nhưng mà Giang Trần cũng không có ý ghen ghét chút nào, tộc đàn thượng cổ thánh thú, loại huyết mạch này vô cùng khoa trương. So sánh với chúng. Giang Trần ngoại trừ ưu thế có trí nhớ kiếp trước ra. Phương diện huyết mạch căn bản không có một chút ưu thế nào. Huống chi có thực lực của Phệ Kim Thử Nhất Tộc đảm bảo. Bởi vì huyết mạch tiến hóa cho nên trí nhớ truyền thừa thức tỉnh ngày càng nhiều. Chỉ tiếc Phệ Kim Thử Nhất Tộc bị hạn chế về tài nguyên. Cho nên tốc độ phát triển của tộc đàn chỉnh thể vẫn không đủ nhanh. Nếu không Phệ Kim Thử Nhất Tộc này một khi hoàn thành tiến hóa chỉnh thể, quả thực sẽ là một vương bài vô cùng khoa trương. Kinh người. Không nói tới mấy ngàn vạn. Cho dù hơn 10 vạn Phệ Kim Thử đồng thời được xuất động. Loại công kích như vậy cũng đủ bao phủ vô số cường giả. Cho dù là cường giả hoàng cảnh. Đối mặt với tộc đàn đang điên cuồng như vậy. Cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi nhanh chóng chạy trốn. Đương nhiên Giang Trần cũng không vội, Phệ Kim Thử Nhất Tộc chính là thứ mà hắn đầu tư, bồi dưỡng. Đợi thời cơ chín mùi, Phệ Kim Thử Nhất Tộc sẽ trở thành một cái vương bài của hắn. Hiện tại Phệ Kim Thử Nhất Tộc là tai mắt của hắn, vô cùng thích hợp. Cung Vô Cực ở biên cảnh Đan Hiền Cung triệu tập hai tông Lôi Âm. Cự Côn. Hắn đã nhanh chóng thông qua Phệ Kim Thử Nhất Tộc nhận được tin tức. Nhận được tin tức này Giang Trần vừa sợ vừa giận. Chương 1165. Liên tục đả kích một. Hắn giận là xích đỉnh trung vực này lại đem người đan kiền cung trở thành hàng hóa mà giao dịch. Loại giao dịch này rất rõ ràng là coi người đan kiền cung hắn như là nô nệ. Sợ đó chính là Lưu Ly Vương thành này hắn từ trong Sơn Hà Chí cũng đã hiểu được một chút. Biết rõ địa vị của thế lực thần bí này trong bát vực. Ngay cả cung vô cực cũng không muốn đi trêu vào thế lực này. Muốn từ trong tay Lưu Ly Vương thành cứu mọi người ra. Độ khó so với cứu từ trong tay Xích Đỉnh Trung Vực còn lớn hơn. Xích Đỉnh Trung Vực. Giang Trần âm thầm nắm chặt hai tay. Giang công tử, Lưu Ly Vương thành cách nơi này vô cùng xa. Cho dù mấy ngày đêm không ngừng phi hành chỉ sợ cũng phải mất mấy tháng. Muốn cứu người vẫn nên khởi hành sớm một chút thì hơn. Hoàng Nhi nghe nói đám người Câu Ngọc bị bán cho Lưu Ly Vương thành trong lòng cũng lo lắng không thôi. Giang Trần gật gật đầu nói. Nên lập tức khởi hành, cung vô cực cùng hai tông hỗn đản kia muốn tính toán ta. Dù sao ta cũng phải khiến cho bọn chúng nhớ lâu một chút. Giang Trần suy nghĩ một hồi, một kế hoạch sơ bộ hình thành trong đầu hắn. Hoàng Nhi cô nương, lần này còn phải cần cô nương phối hợp một chút. Giang Trần nở nụ cười có thâm ý. Được, Hoàng Nhi căn bản không cần hỏi phối hợp như thế nào. Nàng mang theo cung kỳ này làm ra chút động tĩnh tốt nhất là khiến cho tiểu tử này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì như vậy nhất định có thể dẫn đi mấy cường giả cùng cung vô cực. Ta ở lại đây thừa cơ giết mấy gia hỏa của Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông trước tiên thu một chút tiền lãi. Chuyện này đối với Hoàng Nhi mà nói, không có một chút khó khăn nào. Có phù lật chạy trốn cường đại, coi như là cung vô cực cũng chưa chắc đuổi theo được Hoàng Nhi. Cho dù có đuổi theo, có con tin là cung kỳ trong tay, cũng không cần phải lo lắng tới vấn đề an nguy của Hoàng Nhi. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ tới nơi này tụ họp. Ngày đầu tiên ở nơi này, ngày đầu tiên không thể tụ họp thì ngày hôm sau tới nơi này. Ngày thứ ba tới nơi này. Giang Trần chỉ vào địa đồ của Vạn Tượng Cương vực, chỉ từng vị trí. Hoàng Nhi cực kỳ thông minh, đối với kế hoạch của Giang Trần chỉ nghe qua đã lập tức hiểu được. Giang công tử cẩn thận. Tất cả nên đặt an nguy của bản thân làm trọng. Hoàng Nhi mở miệng dặn dò Giang Trần một chút. Nàng cũng thế. Giang Trần trịnh trọng nói. Hai người sau khi tách ra. Giang Trần đợi Hoàng Nhi đi trước. Sau khi hắn bấm đốt ngón tay. Thân thể bỗng nhiên động đậy. Giống như ruột mì biến mất trong hư không. Biên cảnh đan hiền cung cung vô cực cùng người hai tông đã bố trí kế hoạch vây giết Giang Trần gần như hoàn tất. Hiển nhiên lúc này bọn họ nhất định phải cứu được cung kỳ. Cung đại nhân, xin đại nhân yên tâm. Chỉ cần dược vật của đại nhân phát huy tác dụng. Muốn bắt Giang Trần này nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, môn chủ Lôi Âm Môn cười rộ lên, vô cùng âm hiểm. Không nên khinh địch, ta nói rồi, đây chỉ là một trong những kế hoạch của chúng ta. Vạn nhất kế hoạch đầu tiên không được thì sẽ áp dụng kế hoạch dự trữ. Các ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Cung vô cực đã vạch ra ba kế hoạch. Kế hoạch một không thành sẽ lập tức khởi động kế hoạch thứ kia. Tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ một chút sai lầm nào. Trong lúc mấy người đang thương nghị thì bỗng nhiên trong hư không truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này là của một thiếu niên, chỉ cần nghe đã nhanh chóng nhận ra được đây là thanh âm của cung kỳ. Sắc mặt cung vô cực lạnh lẽo, nói là Kỳ Nhi. Môn chủ Lôi Âm Môn cùng tông chủ Cự Côn Tông nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ cũng nghe được. Bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ áp lực, khẩn trương. Trong hư không lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Giang Trần, tên vương bát đản này, đừng để rơi vào trong tay ta. A a, lần này ai cũng nghe được, đây rõ ràng là thanh âm của cung kỳ. Biểu hiện trên mặt tất cả mọi ngơ u, v, quy, quy, o, y, đều vô cùng sửng sốt. Giang Trần này không phải đang ở đan hiền cung sao? cách nơi này vô cùng xa, thanh âm làm sao có thể truyền tới nơi này? Chẳng lẽ chuyện đã lộ? Giang Trần này cố ý mang Cung Kỳ ra thị uy. Cung Vô Cực đứng ngồi không yên, trực tiếp lao ra, miệng nói: "Đi ra xem." Tông chủ Cự Côn Tông liếc môn chủ Lôi Âm Môn, nói: "Đi." Tuy rằng hai người đoán rằng chuyện này có khả năng là giả, thế nhưng Cung Vô Cực đi, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra thái độ của mình. Nếu như lúc này bọn họ không đi theo xem, khi đó Cung Vô Cực sẽ càng thêm giận dữ. Nhưng mà hai người này cũng là người cẩn thận, dặn dò một phen: "Các ngươi lấy lại tinh thần cho ta, coi chừng đây là kế điệu hổ ly sơn." Trưởng lão hai tông đều cười ha hả, nói: "Tông chủ yên tâm đi. Tiểu tử này nếu như dám tới, vậy thì chúng ta sẽ khiến cho hắn có đi mà không có về." Tinh anh hai tông đều tụ tập ở nơi này, cường giả như mây. Chỉ là một Giang Trần, bọn họ căn bản không cần sợ hãi. Trong mắt bọn họ, Giang Trần có thể bắt đi Cung Kỳ là dựa vào dự kế, là đánh lén. Giao phong chính diện, Giang Trần này trừ phi là điên, nếu không tuyệt đối không dám động vào đội ngũ tinh anh như bọn họ. Trừ phi hắn ta muốn chịu chết. Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, thế nhưng các trưởng lão hai tông cũng không dám coi thường. Tất cả đều đứng lên, tự mình tuần tra. Đồng thời còn nói: "Tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Vạn nhất tiểu tử Giang Trần này không có mắt, xông tới nơi này thì cũng là cơ hội để cho mọi người kiến công, lập nghiệp. Hắc hắc, chỉ sợ tiểu tử này không tới. Nếu như hắn ta dám tới, vừa vặn bắt hắn luôn a. Làm sao có thể? Hắn có lá gan tới hay sao?" "Đúng, tiểu tử này đánh lén Đinh Quang Vinh sư huynh, lại bắt đi Cung Thiếu. Thủ kế đa đoan, nếu như chính diện công kích, hắn ta có bao nhiêu bổn sự chứ?" Người hai tông đối với Giang Trần này ít nhiều có chút không phục. Hiển nhiên cùng là tông môn tứ phẩm, trong lòng bọn họ luôn có cảm giác ưu việt. Cảm thấy tông môn tứ phẩm trong Xích Đỉnh Trung Vực so với tông môn tứ phẩm trong Vạn Tượng Cương Vực lợi hại hơn. Giang Trần bất quá chỉ là một thiên tài của tông môn tứ phẩm trong Vạn Tượng Cương Vực. Mấy ngày nay lại áp chế mọi người. Cho nên trong đầu người hai tông này đều có một cỗ lửa giận ngút trời. Thậm chí còn muốn khiến cho Giang Trần biết thế nào là lễ độ. Trong khi nói chuyện, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng cười. Sau đó một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên: "Chỉ là ta lại thực sự tới đây à?" Thanh âm còn chưa dứt, đột nhiên bên ngoài, bên trong toát ra vô số dây leo. Dây leo kia giống như vô số đóa hoa sen nở, điên cuồng công kích về phía đám người này. "Tỉnh táo, đừng hoảng hốt. Vững vàng cho ta, hắn ta chỉ có một mình, mọi người đừng sợ." Chương 1166. Liên tục đà kích hay. "Đúng, không cần phải sợ, chỉ là một người, cho dù có ba đầu sáu tay thì cũng có thể làm lên được trò trống gì chứ." Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng mấy trăm cái dây leo điên cuồng phóng tới, khiến cho đám người này gà bay chó chạy. Một ít võ giả tu vi thấp nhao nhao chạy thục mạng. Không ít cường giả thánh cảnh nhanh chóng nhảy ra, xuất ra vũ khí chém về phía dây leo kia. Một đao, hai đao. Đao quang kiếm ảnh bay múa, mấy trăm người đồng thời ra tay, tuy rằng thoáng cái chém không đứt dây leo kia. Thế nhưng dưới đao kiếm, liên tục công kích, vô số dây leo không ngừng bị chém đứt. Nhưng mà dây leo này có thể duỗi, có thể co lại. Sau khi bị chặt đứt, cơ hồ tất cả dây leo đột nhiên lui lại, lùi sâu vào trong lòng đất, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. "Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Đi rồi sao?" "Mọi người đừng mắc lừa, đây là chiến thuật quấy rối." "Đúng, chúng ta không nên tự làm rối loạn trận tuyến của mình. Công kích xuất dụng nhập thần, đến nhanh, đi cũng nhanh." Người hai tông này nghi thần nghi dược, thế nhưng lại không có đợt công kích thứ hai tới. Dường như đúng như lời bọn họ nói, đây chỉ là một loại công kích mang tính quấy rối, chứ khiến cho bọn họ khó chịu, rối loạn ra cũng không tạo được nhiều tác dụng. Thế nhưng mà cũng không lâu lắm, lập tức có mấy võ giả nguyên cảnh ầm ầm ngã xuống đất. Rất nhanh, người ngã xuống đất càng ngày càng nhiều. Không tốt, có độc. Toàn thân ta không động đậy được. A, ta cũng trúng độc. Người ở bên ngoài vòng chiến vừa rồi lập tức có mười mấy người quát lên. Mấy trưởng lão vẻ mặt tái nhợt, vội vàng quát. Nhanh rời khỏi đây, nhanh. Ngừng thở, không được dùng thần thức, nhanh rút lui khỏi đây. Những trưởng lão này hiển nhiên cũng giật mình tỉnh ngộ. Trong lần công kích kia, đâu phải là công kích mang tính thăm dò, đâu phải là công kích mang tính chất quấy rối. Đây căn bản chính là công kích mang tính chí mạng, chỉ là biểu hiện bề ngoài, tư chiêu mà thôi. Nhìn qua là dây leo công kích. Trên thực tế là thông qua dây leo, đem độc vật chí mạng mượn loại phương thức này dẫn tới nơi này. Trong lúc nhất thời, cả hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ban đầu tất cả những người chúng độc đều là võ giả nguyên cảnh. Rất nhanh sau đó có mấy cường giả thánh cảnh gia nhập đội ngũ chúng độc. Tinh anh hai tông khoảng chừng hơn 1000. Người chúng độc thoáng cái tới 7-80 người. Hơn nữa nhân số còn chậm rãi kéo lên. Dưới sự chỉ huy của trưởng lão hai tông, đội ngũ này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đúng lúc này trong hư không bỗng nhiên vang lên sưu sưu mấy tiếng. Vô số mũi tên điên cuồng bắn tới. Những mũi tên này liên tục không ngừng, ước chừng 20-30 đợt. Mấy trưởng lão kia vung tay đón đỡ, đỡ được đại bộ phận mũi tên. Những trưởng lão này đều là cường giả thiên thánh cảnh, thậm chí còn có người là bán bộ hoàng cảnh. Những lão gia hỏa này ra tay, loại mũi tên không có chút sát thương này hiển nhiên không đủ mang tới uy hiếp chí mạng. Nhưng mà bọn họ lập tức ý thức được có chuyện không ổn. Những mũi tên này rơi vào mặt đất cũng mang theo độc phấn. Thoáng cái lan tỏa ra khắp hư không. Không tốt, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Đừng có ngừng lại, đi. Lúc này mỗi một giây lưu lại, người chúng độc sẽ nhanh chóng tăng lên. Giờ phút này bỗng nhiên bọn họ có cảm giác dựng đứng tóc gáy. Vốn bọn họ được phái tới Đan Hiền Cung. Bọn họ còn cảm thấy đây là quả hồng mềm. Hơn nữa thu hoạch còn rất nhiều. Thế nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ tràn ngập hối hận và phiền muộn vô tận. Những mũi tên này sau khi nổ tung, độc phấn mang theo lại bắn về phía 20-30 võ giả còn chưa kịp chuẩn bị. Độc phấn này vô cùng bá đạo, một khi hít vào rất nhanh đã xâm nhập tới đan điền, khí hải. Một khi tiến vào trong nội phủ thì chỉ có thể chờ chết mà thôi. Bởi vì độc khí xâm nhập vào nội phủ, võ giả không thể điều động lực lượng chân nguyên. Một khi lực lượng chân nguyên hỗn loạn, tốc độ lây lan độc khí sẽ nhanh chóng tăng vọt. Đội ngũ hơn ngàn người rốt cuộc cũng tránh khỏi phạm vi công kích của những mũi tên kia. Đi vào một khoảng không tương đối trống trải. Trong mắt mấy người trưởng lão kia đều hiện lên sát cơ nồng đậm. Ánh mắt nhìn về phía mũi tên phóng ra, sau đó lại âm thầm nhìn nhau, hiển nhiên đang âm thầm trao đổi. Có nên tiến lên, dùng thủ đoạn lôi đình giết chết tiểu tử Giang Trần này hay không? Không phải là bọn họ không muốn đi, mà là bọn họ cũng bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Giang Trần làm cho kinh sợ. Luận thực lực tuyệt đối, mấy người trưởng lão bọn họ bất luận một ai đều mạnh hơn Giang Trần. Thế nhưng mà địch nhân ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Bọn họ đã chứng kiến nhiều thủ đoạn của Giang Trần, cho nên hiện tại quả thực không dám đơn giản đi trêu vào Giang Trần. Một khi đi lên, rất có thể không những không bắt được Giang Trần mà còn bị Giang Trần cắn trả. Mọi người cùng nhau đi, đội ngũ lại không có ai bảo vệ. Cho nên trong lúc nhất thời mấy trưởng lão này có chút do dự. Muốn đi lên bắt lấy Giang Trần tranh thủ công lao, thế nhưng lại lo lắng đội ngũ môn hạ không có ai bảo vệ. Dù sao thủ đoạn của Giang Trần quá mức lợi hại.

Ánh mắt của mọi người cuối cùng dừng lại trên người Cung Vô Cực, nghe hắn ra lệnh. Chuyện lần trước Cung Vô Cực cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy người Đan Kiền Cung không có khả năng phá vỡ lĩnh vực hoàng cảnh. Hắn cảm thấy đối thủ hẳn đã vạn dụng lực lượng một loại phù cường đại nào đó. Loại phù này sau khi dùng qua không còn khả năng tiếp tục sử dụng nữa. Lùi một bước mà nói, bên người Giang Trần cũng không có lực lượng phá vỡ lĩnh vực hoàng cảnh. Chỉ cần đem Giang Trần tách khỏi người nọ là hoàn toàn có thể dùng lĩnh vực hoàng cảnh khóa chết Giang Trần. Chương 1168. Treo giải thưởng đuổi giết một. Tùy thời làm việc. Tất cả nên chú ý một chút. Cung Vô Cực nói ra sách lược này, dẫn đầu mang theo hai hộ vệ đuổi theo. Bọn họ đuổi không kịp Giang Trần thế nhưng có thể truy tung cùng kỳ. Bởi vì trên người Cung Kỳ có ấm ký huyết mạch độc nhất vô nhị của Cung Vô Cực. Lôi Âm và Cự Côn. Hai tông này sau khi dàn xếp đội ngũ của tông môn mình, cũng nhanh chóng mang theo tinh anh trong tông theo sát phía sau. Chuyện tới bước này hiển nhiên không đơn giản, còn là ăn oán giữa Giang Trần và Cung Vô Cực. Hai tông này hiểu rất rõ điều này. Kể cả người hai tông bọn họ cũng có huyết hải thâm cừu, không chết không thôi với Giang Trần. Giang Trần giết người của bọn họ cũng giết người Đan Hiền Cung. Phần cừu hận này phải giết chết Giang Trần mới có thể chấm dứt. Nếu không Giang Trần chắc chắn sẽ thành ác mộng vĩnh viễn trong đầu bọn họ. Nhân thánh cảnh đã khó giải quyết như vậy, chờ tới khi tiểu tử này trưởng thành, bọn họ cơ hồ có thể đoán được. Đợi khi Giang Trần tiến vào hoàng cảnh, bất kể là Lôi Âm hay là Cự Côn Tông, nhất định sẽ gặp phải tai họa diệt tông. Cho nên đuổi giết Giang Trần, bọn họ phải nghiêm túc thực hiện. Hai ngày sau, Cung Vô Cực bỗng nhiên dừng lại, khoát tay, thấp giọng nói. Ta cảm ứng được huyết mạch của Kỳ Nhi trong vòng trăm dặm. Mọi người chia nhau ra hành động. Lôi Âm Môn đánh bọc phía bên trái. Cự Côn Tông đánh bọc phía bên phải. Hai người các ngươi đi về phía chính diện. Bổn tỏa vây đằng sau. Tạo thành một vòng vây chặt chẽ. Vây quanh bốn phía, Cung Vô Cực cũng muốn nhìn xem Giang Trần này có bao nhiêu độn không phù có thể dùng. Loại vật này dùng tài nguyên của Giang Trần sẽ có một ngày hao hết. Đợi độn không phù của tiểu tử này hết nhắn chính là ngày tiểu tử này đền mạng. 100 dặm, 50 dặm, 30 dặm. Tâm tình mọi người này càng lo lắng. Một khi tiến vào phạm vi 10 dặm, lĩnh vực hoàng cảnh được thi triển. Vây quanh bốn phía, Giang Trần cho dù có độn không phù, khả năng chạy thoát cũng cực kỳ bé. Vòng vây dần dần thu nhỏ lại trong phạm vi 10 dặm. Cung Vô Cực ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cùng hành động. Lĩnh vực hoàng cảnh của cường giả hoàng cảnh điên cuồng thi triển thúc dục tới trạng thái cực hạn. Bên trên, từng đạo thanh âm điên cuồng từ phía bọn họ vang lên. Đợi tới khi bọn họ đi tới khu vực hạch tâm, mọi người đột nhiên dừng chân lại. Biểu lộ trên mặt mọi người thoáng cách trở nên âm trầm và cứng ngắc, trong lòng không nhịn được mà co rúm lại một hồi. Có mấy người nhát gan nhìn không được mà nhìn lên trên không trung. Sợ Cung Vô Cực trên không trung bỗng nhiên nổi giận tập kích. Giết chết toàn bộ bọn họ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cung kỳ. Chính xác là bọn họ nhìn thấy một cung kỳ không hoàn chỉnh. Cung kỳ bị dán vào một gốc đại thụ. Tư không lắc lư. Chỉ là cuối cùng vẫn còn có chút hơi thở mong manh mà còn chưa có chết. Thân thể trần trụi, phía sau lưng còn dùng lời khí khắc một ít dòng chữ. Cung Vô Cực thù diệt tông, đây chỉ là bắt đầu. Bất diệt thiên đô, xích đỉnh trung vực, Giang mỗ sẽ không bỏ qua. Những dòng chữ máu tươi đầm đìa này đều trực tiếp dùng lời khí khắc vào lưng cung kỳ, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Nhìn lại cung kỳ, hai tay hoàn toàn bị chặt đứt. Kinh mạch toàn thân. Đan điền khí hải hoàn toàn bị đánh nát. Cho dù có cứu sống được thì cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. huống chi nhìn điệu bộ này, hiển nhiên không còn cứu được nữa. Tiếng hô thảm thiết của Cung Vô Cực từ trong hư không vang lên. Thân ảnh trực tiếp rơi xuống bên người Cung Kỳ. Hai tay ôm Cung Kỳ. Trong mắt tràn ngập lửa giận. Giống như muốn đem toàn bộ vạn tượng cương vực thiêu hủy vậy. Giang Trần. Cung Vô Cực ngửa mặt lên trời rít gào, lửa giận xông lên tận trời, sát ý vô tận trong sát na tuôn ra. Vô số chim chóc trên trời nhao nhao rơi xuống đất rồi nổ tung, vô số dã thú cũng bị phá hủy thành thịt nát. Cỏ cây bốn phía trong vòng phạm vi 3-4 dặm tính từ người Cung Vô Cực đều bị phá hủy. Hai hộ vệ của Cung Kỳ cũng biến sắc, sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ là hộ vệ của Cung Kỳ, lại không bảo vệ tốt Cung Kỳ, khiến cho Cung Kỳ rơi vào trong tay Giang Trần. Tuy rằng đây là do Cung Kỳ ngang nhiên không nghe lời khuyên của bọn họ. Thế nhưng mà bọn họ với tư cách là hộ vệ cũng có trách nhiệm thất trách. Cho nên bọn họ vô cùng sợ hãi, sợ Cung Vô Cực giết bọn họ hiến tế cho Cung Kỳ. Mãi một lúc lâu sau Cung Vô Cực mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thân thể giống như một thanh lợi kiếm sắc bén. Khiến cho người chung quanh không nhìn được mà nhượng bộ lui binh. Hai người các ngươi tới đây. Mang pháp thân của Kỳ Nhi trở về an táng long trọng cho ta. Hậu nhân Cung gia ta không thể phơi thây nơi khác. Ngữ khí của Cung Vô Cực vô cùng âm trầm. Nếu như giết người có thể làm cho Tôn Nhi phục sinh. Hắn tuyệt đối không ngại vung đao lên. Tàn sát hết chúng sinh đổi một mạng cho Tôn Nhi hắn. Thế nhưng mà hắn biết rõ lúc này nếu như giận chó đánh mèo mà giết người. Ngoại trừ làm trò cười thêm cho người khác ra không có một ít lợi gì. Hiện tại việc cấp bách chính là đuổi giết Giang Trần. Không có Cung Kỳ kiềm chế, cũng không cần ném chuột sợ vỡ bình. Bọn họ đuổi giết Giang Trần lúc này cũng không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Khu vực biên cảnh của vạn tượng cương vực. Giang Trần tuân thủ hứa hẹn. Ở vài địa phương ở biên cảnh lưu lại rất nhiều phần giải dược mê thần chướng. Nếu như Trương Lão Tam kia có thể còn sống rời khỏi vạn tượng cương vực. Đi tới khu vực biên giới thì hoàn toàn có thể tìm được những giải dược này. Sau khi làm xong những chuyện này, Giang Trần quay đầu lại nhìn vạn tượng cương vực thật sâu, sau đó mới liếc nhìn Hoàng Nhi. Đi thôi! Hai đạo thân ảnh dưới ánh trời chiều phủ xuống, chậm rãi biến mất trên con đường. Biết được đám người Câu Ngọc bị bán cho Lưu Ly Vương Thành. Tuy rằng trong lòng Giang Trần lo lắng, thế nhưng ít ra hắn cũng biết rõ những người này không có nguy hiểm tới tính mạng. Mặc dù biết được phương hướng của những người này, thế nhưng Giang Trần vẫn quyết định đi tới Xích Đỉnh Trung Vực. Hắn cũng không nghi ngờ sự chân thật của tin tức này. Mà là hắn lo lắng. Vạn nhất bên trong khoản giao dịch này còn có những người khác bị lưu lại thì sao? Dù sao trong những người của Đan Kiền Cung cũng có không thiếu các thiên tài. Ví dụ như một Cao Kỳ, còn có Vân Niết Trường Lão. Tuy rằng không phải là đan vương, thế nhưng thiên phú đan dược của người này trong Xích Đỉnh Trung Vực hoàn toàn có thể có được một chỗ cắm rùi. Đồng thời hắn cũng muốn thử thời vận, nhìn xem có thể gặp được đám người Đan Trì Cung Chủ Lăng Bích Nhi đang mất tích hay không. Đi tới Xích Đỉnh Trung Vực cũng không tính là quanh co. Từ vạn tượng cương vực đi Lưu Ly Vương Thành. Xích Đỉnh Trung Vực chính là trạm ở giữa phải đi qua. Chỉ là qua Xích Đỉnh Trung Vực còn phải đi qua hai vực hạ vực. Một trung vực. Sau đó mới có thể tiến vào trong khu vực bát vực. Chương 1169. Treo giải thưởng đuổi giết hay. Sau khi tiến vào khu vực bát vực còn phải đi qua không ít thế lực mới có thể tiến vào Lưu Ly Vương Thành. Đoạn đường bôn ba này mặc dù là thông suốt, thế nhưng cũng tốn thời gian mấy tháng. Huống chi, không cần phải nghỉ, đoạn đường này nhất định sẽ có vô số gian nan hiểm trở. Xích Đỉnh Trung Vực tán tu vô số, trang phục hai người lúc này mặc chính là tiêu chí của tán tu. Tuy rằng gặp qua vô số kiểm tra, thế nhưng hai người đều có thủ đoạn đặc thù. áp chế chân nguyên chấn động, khiến cho người ngoài căn bản không thể nhìn ra được thực lực chân thực của bọn họ. Cho nên hai người dùng thân phận võ giả nguyên cảnh thong dong trước sau trà trộn vào trong đế đô của Xích Đỉnh đế quốc. Xích Đỉnh trung vực quả thực phồn hoa, cho dù là vạn tượng đế quốc năm đó quả thực cũng kém Xích Đỉnh trung vực này. Chỉ là Giang Trần không có tâm tư thưởng thức sự phồn hoa của Xích Đỉnh trung vực này. Nếu như không phải nghĩ tới phải đi Lưu Ly Vương thành cứu người thì hiện tại hắn đã hận không thể chém giết tạo thành tràng cảnh máu chảy thành sông ở nơi này. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết bây giờ không phải là cơ hội báo thù tốt nhất. Trong vương thất Xích Đỉnh đế quốc không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Sau khi tiến vào đế đô, hai người qua lại ở các tiểu quán. Những nơi này là nơi có thể nghe được những tin tức mới nhất. Một ngày qua, hai người xuất hiện trong một tiểu lâu nổi danh nhất trong đế đô gọi là Long Phượng Tiểu Lâu. Dùng thân phận của hai người bọn họ hiện tại tự nhiên không thể mở miệng nói muốn thuê một phòng. Vừa vặn ở đại sảnh có rất nhiều khách nhân từ khắp nơi lai vãng tụ tập lại. Giang Trần ngồi vào một cái bàn, gọi một ít rượu và thức ăn. Ở đại sảnh này tiếng vãi nhau, đủ loại thanh âm huyên náo. Thần thức Giang Trần khuyết tán, một ít tiếng nghị luận chung quanh không ngừng lọt vào trong tai hắn. Chỉ là những người ngồi ở đây tuy rằng thảo luận chuyện ở vạn tượng cương vực, nhưng mà nội dung thảo luận đều tương đối thấp, không có tin tức nào đặc biệt hữu dụng. Giang Trần cũng không có nóng lòng, thần thức lại chậm rãi khuyết tán. Bỗng nhiên mục tiêu của Giang Trần tập trung vào một cái bàn bên trong đại sảnh. Cái bàn này ước chừng có 4 người, thoạt nhìn từ cách ăn mặc có thể thấy được đều là đệ tử tôn phái. Hắc hắc, lần này chơi rất lớn a. May mắn mà chúng ta không có bị phái tới Đan Kiền Cung. Bằng không chuyến này quả thực đổ máu rồi. Không phải ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy Đan Kiền Cung là quả hồng mềm dễ bóp sao? Hơn nữa tài nguyên của Đan Kiền Cung lại nhiều. Không được chỉ định tới Đan Kiền Cung, tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài a. Hiện tại xem ra đổ máu cũng không ít, ha ha ha. Giang Trần nghe được cuộc nói chuyện này lập tức đoán ra. Đây hẳn là đệ tử của một tông môn nào đó được phái tới vạn tượng cương vực. Chỉ là không phải thế lực được phái tới Đan Kiền Cung. Đây gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm a. Nếu như không phải có gì loại như Giang Trần kia, đi Đan Kiền Cung không phải là công việc phát tài béo bở sao? Ngươi xem chúng ta đi Tiêu Giao Tông kia được cái gì? Trừ một đống độc vật ra cũng không có cái gì. Nói tới Tiêu Giao Tông này, ta nghe nói, lần trước thứ Giang Trần dùng để đánh lén Nhị Tông Lôi Âm, Cự Côn chính là tỏa linh chân nhất tán của Tiêu Giao Tông a. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói. Thực sự là tà môn, Giang Trần này là đệ tử Đan Kiền Cung, tại sao lại biết dụng độc của Tiêu Giao Tông cơ chứ? Ai mà biết được. Uống rượu. Giang Trần âm thầm cười lạnh, tỏa linh chân nhất tán hắn còn không ít. Ban đầu ở một linh chi tuyền giết trưởng lão của Tiêu Giao Tông là Vệ Vô Đạo, từ trong nhẫn chứ vật của người này hắn thu được không ít. Về sau lại giết Vệ Khánh, lại kiếm được một bó lớn. Lần trước liên tục dùng kế, sau khi tạo thành 3 đợt công kích liên tiếp đối với Nhị Tông Lôi Âm, Cự Côn, tỏa linh chân nhất tán này cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng mà nếu nói tới độc vật, chỉ cần Giang Trần có thời gian là có thể sản xuất ra rất nhiều. Lần này Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông thật là không may. Nghe nói cháu trai của một Pháp Vương đại nhân trong Bất Diệt Thiên Đô mất mạng. Ngay cả Xích Đỉnh Hoàng đế cũng chấn động. Chuyện lần này huyên náo rất lớn. Đúng vậy a, việc này cũng vô cùng tà môn. Tại sao Bất Diệt Thiên Đô cũng lẫn vào đây? Giang Trần nghe những lời này vô cùng sững sờ, lập tức hiểu ra. Ngay từ đầu Bất Diệt Thiên Đô không có lộ ra ánh sáng. Thế nhưng mà sau khi Cửu Dương Thiên Tông bố trí, cuối cùng giấy vẫn không thể gói được lửa. Hiện tại xem ra Bất Diệt Thiên Đô đã từ chỗ tối lộ ra ngoài sáng. Xem ra thế cuộc của Thần Uyên Đại Lục vĩnh viễn khiến cho người ta nhìn không thấu a. Ai, loại tôn môn tứ phẩm như chúng ta nói cho cùng vẫn là quá yếu. Đúng vậy. Trước mặt tôn môn nhất phẩm, cái rắm cũng không phải. Nghe nói trong Xích Đỉnh Trung Vực treo giải thưởng. Vừa mới ban bố ngày hôm nay. Ta thật hiếu kỳ, không biết lần này đế quốc sẽ treo giải thưởng thế nào. Treo giải thưởng. Giang Trần lập tức hiểu ra chuyện này nhất định có liên quan tới hắn. Hắc hắc, chư vị ta nghe nói, Giang Trần này rất có thể sẽ tới đế đô chúng ta. Cứu đồng môn đan hiền cung hắn. Nói không chừng chúng ta còn có thể mượn cơ hội này một bước lên trời a. Bằng vào mấy người chúng ta. Đừng nằm mơ. Nghe nói Đinh Quang Vinh của Lôi Âm Môn cũng mất mạng trong tay Giang Trần. Đâu chỉ là Đinh Quang Vinh, ngay cả Pháp Vương Đại Nhân của Bất Diệt Thiên Đô cũng bị hắn ta chơi vòng vòng. Giang Trần này bằng vào mấy người chúng ta có thể đối phó được hay sao? Hừ, nói nhỏ một chút. Ngươi nói Pháp Vương Đại Nhân của Bất Diệt Thiên Đô như vậy, ngươi không muốn sống sao? Mấy người kia thoáng cái yên lặng, đều buồn bực uống rượu. Hiển nhiên cũng cảm thấy những lời này đã hơi quá, không dám tiếp tục nói hưu nói vượn nữa. Ngay lúc này ngoài cửa bỗng nhiên có mấy võ giả hấp tấp chạy vào, lớn tiếng nói. Lão bản, mang mấy bình rượu ngon ra đây, nhanh. Ha ha, lão đại, lần này đế quốc quả thực cam lòng a. Người bắt được Giang Trần, phong hầu vạn dặm. Phần thưởng là sĩ lệnh Xích Đỉnh Quốc, thánh linh thạch 500 vạn, 3.000 khỏa thánh anh đan. Một gốc linh dược thiên cấp, đồng thời còn có thể khai tông lập phái trong Xích Đỉnh Trung Vực. Có thể xưng tôn. Lão đại, cơ hội của Duyệt Quật Ngũ Hữu chúng ta đã tới rồi. Mấy tán tu vừa mới hô to gọi nhỏ này tu vi không ngờ lại không thấp chút nào. Không ngờ có một người có tu vi là địa thánh cảnh, bốn người còn lại đều là cường giả nhân thánh cảnh. Người cầm đầu bị chột một mắt, người này nhấp chén rượu lên chậm rãi nói. Lần này chúng ta dạo chơi trong Xích Đỉnh Trung Vực, không ngờ lại gặp được một tạo hóa lớn như vậy. Mấy người huyên để chúng ta phiêu bạt nhiều năm như vậy, cũng nên tìm một nơi dừng chân. Cơ hội lần này không tệ, có bắt hay không? Chương 1170 Trinh Đồ, Lưu Ly Vương Thành 1. Lão đại chột một mắt kia nhìn qua mấy huyên đệ, biểu lộ trên mặt vô cùng nghiêm túc, trưng cầu ý kiến của những người khác. Bắt, đương nhiên phải bắt, không thì con mẹ nó. Đối với tán tu như chúng ta, cơ hội này khó có được. Lần này vô luận thế nào cũng phải nắm bắt được. Tán tu bình thường đều là người thô lỗ, thích trực tiếp. Đám đệ tử tông môn ngồi bàn vừa rồi nghe thấy mấy người này nghị luận. Nhao nhao đi tới hỏi. Mấy vị lão huyên treo giải thưởng rồi sao? Mấy tán tu đều là người dũng mãnh, nhanh nhẹn. Nhìn thấy có người quấy rầy, theo bản năng muốn mở miệng mắng to. Nhưng mà nhìn thấy cách ăn mặc của mấy người kia. Dường như là đệ tử của tông môn trong Xích Đỉnh Trung Vực. Lời nói vừa mới tới cửa miệng liền mạnh mẽ nuốt vào. Người chột mắt kia nhìn mấy người kia, lạnh nhạt gật đầu. Vừa mới công bố ra bên ngoài đang xôn xao. Mấy vị còn chưa biết sao. Thực lực của đệ tử tông môn còn không bằng mấy tán tu này, cũng không muốn sinh sự cho nên nhanh chóng bước ra ngoài. Hiển nhiên muốn biết rõ chi tiết. Giang Trần nghe thấy giải thưởng được công bố ra cũng không kinh hãi một chút nào. Xảy ra chuyện nhiều như vậy, thế như nước với lửa, Xích Đỉnh đế quốc treo giải thưởng đuổi giết hắn cũng là chuyện bình thường. Đội ngũ đi xem công bố có thể nói là người ta tấp nập. Cũng may trong đế đô có rất nhiều nơi dán thông cáo treo giải thưởng. Giang Trần đứng trong đám người cũng không tỏ vẻ gì cả. Ánh mắt nhìn qua thông cáo treo giải thưởng, thế nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh, treo giải thưởng truy sát ta sao? Giang Trần không sợ, Loại treo giải thưởng này quả thực dẫn tới rất nhiều người liều mạng chạy tới đuổi giết hắn. Thế nhưng mà bằng vào loại mặt hàng như đám tán tu vừa rồi, cho dù có nhiều nữa hắn cũng không sợ. Nhìn treo giải thưởng, Giang Trần lại nhớ tới Long Phượng Tiểu Lâu vừa rồi. Hắn vừa trở lại Long Phượng Tiểu Lâu không lâu thì lập tức nhìn thấy trên bậc thang từ lầu 2 có một đám người đi xuống. Trong đó có một thanh niên mặc hoa phục đi ở giữa, phía trước người và sau lưng đều có cận vệ. Đôi mắt của đám cận vệ kia giống như chim ưng, không ngừng đảo qua bốn phía, cảnh giác cực cao. Trừ nhóm người thanh niên mặc hoa phục này ra còn có một nhóm người khác, thân phận hiển nhiên cũng không thấp. Trong đó người cầm đầu không ngờ lại là cường giả hoàng cảnh nhất trọng. Quy trưởng lão, lần này ngại quá. Nếu như ngươi thông báo cho tiểu vương sớm một chút, tiểu vương nhất định sẽ giữ lại cho ngươi. Tiên thiên mộc linh thân thể quả thực tiểu vương không có phát hiện ra. Là tiểu vương sơ suất. Thanh niên mặc hoa phục một câu tiểu vương, hai câu tiểu vương, nghe dường như là hoàng tử của Xích Đỉnh Đế Quốc. Người gọi là quy trưởng lão bên cạnh hắn có dáng người trung đẳng. Người mặc một bộ y phục màu xanh nhạt. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là tu vi hoàng cảnh nhất trọng khiến cho hắn ta không giận mà uy, có một cỗ khí thế không tầm thường. Bỏ đi, bán cũng đã bán, nói gì cũng chậm. Đáng tiếc cho tiên thiên một linh chi thể. Đợi sau khi quy mố nhận được tin tức cũng đã muộn. Ai? Quy trưởng lão than nhẹ một tiếng, bộ dáng vô cùng tiếc hận. Hai người này nói chuyện với nhau đều thấp giọng, nhưng mà thần thức của Giang Trần rất mạnh, nghe được vô cùng rõ ràng. Tiên thiên một linh chi thể. Đây không phải là đang nói một cao kỳ sao? Đúng vậy a. Nếu như đối phương không phải là người của Lưu Ly Vương Thành, có lẽ tiểu vương sẽ không sảng khoái bán người cho bọn họ như vậy. Lưu Ly Vương Thành tiểu vương đắc tội không nổi. Hơn nữa đám người này nhận được tin tức cho nên lập tức chạy tới. Tam vương tử kia lại giải thích vài câu. Quy trưởng lão kia gật gật đầu, lơ đãng nói. Nghe nói có đan phương vạn thọ đan gì đó, Xích Đỉnh Đế Quốc các ngươi sẽ không định hiến cho Bất Diệt Thiên Đô đó chứ? Bất Diệt Thiên Đô. Giang Trần nghe tới đó lập tức hiểu rõ lai lịch của quy trưởng lão này. Quả nhiên là người Bất Diệt Thiên Đô, khó trách ngay cả hoàng tử của Xích Đỉnh Đế Quốc cũng cẩn thận từng ly từng tí như một. Chuyện này, phụ hoàng của ta kỳ thực đã chuẩn bị đem đan phương vạn thọ đan hiến cho Bất Diệt Thiên Đô, nhưng mà những năm này tài chính của Xích Đỉnh Đế Quốc chúng ta cũng không được tốt lắm, cho nên kính xin quy trưởng lão nói tốt vài câu, tiền lời của vạn thọ đan này có thể phân cho Xích Đỉnh Đế Quốc chúng ta một ít. Quy trưởng lão cười nhạt một tiếng. Trước khi bổn tỏa lên đường, tông chủ đã từng nói qua. Tiền lời vạn thọ đan này sẽ phân cho các ngươi hai thành. Cao tầng thiên đô làm việc không bao giờ không nói đạo lý. Tam hoàng tử kia khúm núm, thế nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Đan phương vạn thọ đan là do Xích Đỉnh Đế Quốc đạt được, ngươi vô duyên vô cớ cấm đi, chỉ phân hai thành lợi nhuận. Như thế mà còn là nói đạo lý sao? Nhưng mà loại chuyện như vậy hắn cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng mà thôi. Giang Trần âm thầm nghe vậy tức thì giận dữ. Vạn thọ đan là bí phương độc nhất vô nhị của hắn. Lại bị đám vương bát đản này cầm lấy phân chia. Mà đám hồn đản này còn không biết xấu hổ, ngang nhiên nói tới chuyện chia của. Nhưng mà, cũng không phải là không có tin tức tốt. Nghe lời nói của tam hoàng tử này, tất cả người của Đan Hiền Cung có lẽ cũng đều bị bán cho Lưu Ly Vương Than. Hừ, vốn Giang Trần muốn nghe rõ ràng. Thế nhưng nghĩ lại, chỉ cần đi tới Lưu Ly Vương Thành. Muốn nghe ngóng chuyện một nhóm lớn người như vậy vẫn vô cùng nắm chắc. Hắn lập tức thu thần thức, không nghe lén nữa. Ánh mắt rời khỏi những người này. Đã xác nhận dường như không còn có ai của Đan Kiền Cung ở lại trong Xích Đỉnh Đế Quốc. Giang Trần có nghe trộm thêm cũng không quan trọng. vạn nhất bị đối phương phát hiện ra cũng không tốt chút nào. Đây là đế đô của Xích Đỉnh Đế Quốc, một khi hành tung bị bại lộ, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Một ngày sau, Giang Trần cùng Hoàng Nhi rời khỏi đế đô, hướng về phía Lưu Ly Vương Thành rời đi. Không thể chém giết ở đế đô này một hồi khiến cho trong lòng Giang Trần có chút buồn bực. Đồng thời đan phương vạn thọ đan bị tiết lộ. Một linh chi tuyển lại rơi vào trong tay Cung Vô Cực. Còn có nhiều đồng môn bị bán tới Lưu Ly Vương Thành. Đủ loại tâm sự khiến cho trong lòng hắn phiền muộn cực kỳ. Đan phương vạn thọ đan chỉ có đan trì cung chủ và Vân Niết trưởng lão biết rõ. Đan phương vạn thọ đan bị tra khảo ra, vậy nhất định là từ trong miệng Vân Niết trưởng lão. Giang Trần rất phiền muộn, hắn cảm thấy Vân Niết trưởng lão không phải là loại người sợ chết như vậy. Thấy tâm tình của Giang Trần có chút xa xút, Hoàng Nhi an ủi. Giang công tử, thuyền tới đầu cầu ếp sẽ thẳng. Bọn họ bị bán tới Lưu Ly Vương Thành trung quy so với rơi vào trong tay Bất Diệt Thiên Đô còn tốt hơn. Lời này quả thực cũng có chút đạo lý. Bán tới Lưu Ly Vương Thành ít nhất còn có cơ.